Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đọc truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Rất Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 340 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Diệp Viễn lúc này đang nói chuyện với cả Phiên Vũ Thiên Tôn, và người này đã nhìn ra ngay được cảnh giới đan đạo của Diệp Viễn chính là đó là cảnh giới đạo cảnh đại viên mãn. Và cụ thể thì câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ đi cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cố gắng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ thì xin mời mọi người chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 340 có tựa đề Mạnh mẽ va chạm. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Thì ra là như vậy. Mặt ngoài Diệp Viễn bình tĩnh, thế nhưng mà ở trong lòng của hắn thì đang vô cùng khiếp sợ. Ý ở trong lời nói của Phiên Vũ Thiên Tôn, đó là hắn chỉ còn cách tổ cảnh một bước ngắn mà thôi. So với đạo cảnh, tổ cảnh càng thêm hư vô mờ mịt, càng thêm khó nắm bắt. Mặc dù Diệp Viễn đã là đạo cảnh đại viên mãn, nhưng mà đối với tổ cảnh thì vẫn không có một chút nào đầu mối. Còn trẻ tuổi đã là một đạo cảnh đại viên mãn, tiền đồ sáng lạn. Phiên Vũ Thiên Tôn cảm khai nói. Phiên Vũ tiền bối quá khen rồi. Diệp Viễn đáp. Không có nói nhiều nữa. Nếu như mà người đã muốn khiêu chiến ta, vậy thì bắt đầu đi. Cho người tới chọn đan dược. Phiên Vũ thản nhiên nói. Diệp Viễn gật đầu. Hắn cũng có chút căng thẳng. Giả đối thủ như là Phiên Vũ Thiên Tôn này cũng không phải là tùy tiện có thể gặp. So với cường giả thiên tôn, luyện dược sư đạo cảnh đại viên mãn càng thêm khó gặp được. Hay là luyện chế thiên kiếp hỗn nguyên đan đi, không biết là ý của Phiêu Vũ tiền bối thế nào? Diệp Viễn hỏi. Thiên kiếp hỗn nguyên đan chính là đan dược đỉnh phong của võ giả ngũ truyền kim thân luyện thể, có chút không có dễ luyện chế. Người nhất định là phải luyện chế nó sao? Phiêu Vũ Thiên Tôn hỏi. Diệp Viễn gật đầu. Phần cấp đan dược cũng không có một cái phân chia nào rõ ràng. Đều là đan dược có độ khó cấp 9. Đương nhiên độ khó cũng không có thể nào giống nhau như đúc. Giống như trước đó Diệp Viễn luyện chế mộc vũ hồi mộng đan, độ khó rất lớn, gần như là không cách nào tưởng tượng được. Độ khó luyện chế của thiên kiếp hỗn nguyên đan này cũng xem như là ở rất cao trong những thần đan cấp 5 có độ khó cấp 9. Đối với Diệp Viễn mà nói, luyện chế loại đan dược phổ biến như là Nhật Nguyệt Thiên Thanh Đan, Ngọc Hòa Vũ Tâm Đan mới là thích hợp nhất. Mặc dù thực lực của Diệp Viễn rất mạnh, nhưng mà luận về kinh nghiệm luyện đan, lý giải đối với dược tính của linh dược, hắn làm sao có thể so được với Phiêu Vũ Thiên Tôn đã sống đến mấy trăm vạn năm. Sự lựa chọn này đối với Diệp Viễn mà nói cũng không sáng suốt. Phiêu Vũ Thiên Tôn gật đầu, phất tay áo, một cái dược đỉnh xuất hiện ở trước mặt. Nếu như là luyện chế thần đan cấp 5, đương nhiên là bản tôn cũng sẽ không có chiếm lợi của người đâu. Đây chính là một dược đỉnh, lúc còn ở thiên thần cảnh, bản tôn sử dụng. Tên của nó là Huyền Lung Đỉnh, đã vô dụng mấy vạn năm này, mấy trăm vạn năm. Nếu như mà người thắng bản tôn sẽ tặng nó cho người. Phiêu Vũ Thiên Tôn nói. Diệp Viễn đánh giá Huyền Lung Đỉnh ở trước mặt. Phía bên trên truyền ra từng đợt chấn động huyền diệu khó lường, là chính là chân phẩm thiên thần huyền bảo hiếm gặp. Đối với một đan thần ngũ tinh mà nói, tuyệt đối đây chính là một bảo bối tha thiết ước mơ. Chỉ là hai người Tử Ngữ cùng với Thành Vận nhìn thấy một màn này, không khỏi khiếp sợ. Sư Tôn, Đồ Nhi đã xin ngài đến cả nghìn năm, thế nhưng mà ngài cũng không có chịu tặng Huyền Lung Đỉnh này cho con. bây giờ lại muốn tặng cho một người ngoài sao? Về mặt của Tử Ngữ ủy khuất nói. Hiển nhiên, hai tiểu dược đồng này rất được Phiêu Vũ Thiên Tôn sủng ái, cho nên mới dám nói chuyện với hắn ta như vậy. Có điều dựa vào nét mặt của hắn cũng có thể nhìn ra được là cái Huyền Lung Đỉnh này chính là một kiện dược đỉnh tốt hiếm có. Phiêu Vũ Thiên Tôn cười nói. Không cho các người, đương nhiên đó chính là bởi vì các người còn chưa xứng có được dược đỉnh này. Mặc dù nó đối với ta mà nói thì đã là vô dụng, thế nhưng mà bản tôn uẩn dưỡng nó mấy trăm vạn năm, linh tính đã sớm vượt qua thiên thần huyền bảo cung cấp. Ai kế thừa nó, dùng nó để luyện đàn, chính là đại biểu cho mặt mũi của bản tôn. Khoảng cách của hai người các con đến một bước này vẫn còn kém xa. Thành Vận nghe thấy như vậy thì lẩm bẩm. Con không tin, là cái tên tiểu tử này có thể là đối thủ của sư tôn. Phiêu Vũ Thiên Tôn phất tay, nói. Không được vô lễ, nhanh chóng đi chuẩn bị linh dược đi. Hai đồ đệ này không dám thất lễ, rất nhanh liền đi chuẩn bị hai phần linh dược thiên kiếp hỗn nguyên đàn. Linh dược này ở bên ngoài có giá trị ngàn vàng, thế nhưng mà đương nhiên ở tại Vân Mộng Sơn thì không tính là gì. Lòng bàn tay của Phiêu Vũ Thiên Tôn phất lên, giống như có ma lực. Những linh dược kia hóa thành từng điểm sáng loang lổ, tề tụ về phía bên trong Huyền Lung Đỉnh. Con người của Diệp Viễn co rút, Phiêu Vũ Thiên Tôn thế mà lại trực tiếp bước qua phần đoạn tinh chế dược phôi. Thủ pháp bậc này, quả thật là cũng khó mà tưởng tượng. Đột nhiên, con người của trưởng lão Đan Thần Các co rút, cũng là bị một màn vừa rồi làm cho chấn kinh. Bọn nó cũng coi như là luyện dược sư có lai lịch, địa vị vô cùng tôn kính. Nhưng mà giống như hành động trước mắt này, bọn nó đơn giản là chưa bao giờ thấy. Phiêu Vũ Thiên Tôn chính là một sự tồn tại cực kỳ thần bí. Đương nhiên là không thể nào luyện đan ở ngay trước mặt bọn họ. Hôm nay có thể tới chỗ này quan sát, vẫn là nhờ phúc phận của Diệp Viễn, cũng làm cho bọn họ có thể được mở rộng tầm mắt. Tử Ngữ Thanh Vận nhìn thấy một màn này, ở trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý. Đã nhìn thấy hay chưa? Đây chẳng qua chỉ là một góc núi băng của sư tôn thôi. Tên tiểu tử thối này, các bạn là không có biết tự lượng sức. Tử Ngữ nói. Đúng như vậy, cho dù hắn là đạo cảnh đại viên mãn, so với sư tôn chúng ta thì vẫn là kém xa vạn dặm. Luyện đan sao? Không chỉ là so cảnh giới. Thanh Vận nói. Dường như thấy được ánh mắt bất ngờ của Diệp Viễn, Phiêu Vũ Thiên Tôn cười. Bản tôn đã đi trên đàn đạo mấy trăm vạn năm. Đối với dược tính của đủ những loại linh dược đã là sớm điều khiển dễ dàng như tay, như là lòng bàn tay. Nếu như ngay một chút điểm đó cũng làm không được, vậy thì cũng là quá có tiếng mà lại không có miếng. Diệp Viễn cười. Phiêu Vũ tiền bối thật đúng là lợi hại. Vạn bối thực sự là đã được mở rộng tầm mắt. Dứt lời, tay của Diệp Viễn nhẹ nhàng, một đoàn hỏa diễm màu trắng toát ra từ lòng bàn tay của hắn, hóa thành 9 con hỏa long. Ở dưới sự điều khiển của Diệp Viễn, 9 hỏa long giống như là con vật sống, đột nhiên chui vào bên trong đỉnh ở trước người. Đột nhiên, dưới đỉnh phát ra một tiếng rồng gầm cao vút, vang vọng khắp bên trong cung điện. Dược đỉnh của Diệp Viễn là đoạt được từ bên trong Từ Cực Điện, có tên là Du Long Đỉnh. Mặc dù cũng là một thiên thần huyền bào, nhưng so với loại bảo vật giống như là Huyền Lung Đỉnh thì vẫn là kém quá xa. Thiên thần huyền bào được một cường giả thiên tôn uẩn dưỡng đến mấy trăm vạn năm cũng không có phải là cái thứ đồ vật bình thường có thể so. Nhưng mà Du Long Đỉnh ở dưới sự điều khiển của Diệp Viễn đột nhiên toát ra ánh sáng chói mắt. Đúng lúc này, Diệp Viễn vẫy tay, linh dược bay thẳng vào bên trong Du Long Đỉnh. Phốc! Nhớ tới hai người Tử Ngữ và Thanh Vận đều bật cười. Này này, hắn ta có biết luyện đan không vậy? Cái dạng trực tiếp ném linh dược vào như thế này, có thể là luyện chế ra được đan dược gì chứ? Tiểu tử này, không phải là tới chỗ này làm trò đấy chứ? Tử Ngữ lúc này đã là cười nghiêng ngả nói. Đúng như vậy, hắn ta đây chính là vẽ rắn không có được, ngược lại hóa thành chó sao? Hắn muốn làm theo sư tôn, thế nhưng mà hắn cũng không có cân nhắc xem chính mình có bao nhiêu cân lượng. Thành Vận cười lớn nói. Các trưởng lão Đan Thần Các nhìn thấy một màn này, từng người cũng là không có ngừng lắc đầu. Xem ra, Diệp Viễn tầm cao khí ngạo, đã đã trực tiếp bị Phiêu Vũ Thiên Tôn dẫn dắt theo nhịp điệu của mình. Đương nhiên thủ pháp thuật khống hỏa kia cực kỳ lợi hại, nhưng mà đến tinh chế dược phôi cũng không có làm, còn có thể luyện chế ra được đan dược thượng thừa gì sao? Chỉ là bọn họ ai cũng không ngờ tới, đôi mắt của Phiêu Vũ Thiên Tôn lại hiện rõ vẻ kinh ngạc. Quá đẹp, thực sự là quá đẹp. Tiểu bằng hữu, chỉ dựa vào một chiêu thức này, người đủ để trở thành đối thủ của bản tôn rồi. Phiêu Vũ rất ít khi thán phục nói. Lời nói này của hắn ta khiến cho mọi người biến sắc. Nụ cười ở trên mặt của Từ Ngữ cùng với Thành Vận nhất thời liền cứng đờ. Rõ ràng là cái tên này làm qua quýt, vì sao mà sư tôn lại đánh giá hắn cao như vậy? Chiêu thức ấy cao minh sao? Vì sao mà bọn ta lại không có nhìn ra? Sư tôn, chiêu thức này của hắn ta cao minh ở chỗ nào vậy? Cái dạng qua quýt ném linh dược vào bên trong như thế, còn có thể là luyện chế ra cái dược phôi gì sao? Từ Ngữ cảm thấy vô cùng khó hiểu, hỏi. Phiêu Vũ cười nhạt. Các người không được, thế nhưng mà hắn ta có thể. Chiêu thức vừa rồi chính là cực kỳ cao minh, các người không có học được đâu. Lời này của Phiêu Vũ Thiên Tôn nói ra khiến cho cả đám người Từ Ngữ chấn động trong lòng. Rõ ràng là thủ pháp của Diệp Viễn giống như đang rất hỗn tạp, tại sao lại biến thành vô cùng cao minh? Chiêu thức ấy của hắn ta nhìn thì giống như có vẻ hỗn tạp, thật ra đã là định liệu từ trước. Hắn dựa vào thuật khống hỏa cực kỳ cao, khiến cho dược đỉnh tự động vận chuyển. Những linh dược này chỉ cần là tiến vào bên trong dược đỉnh, ở dưới sự khống chế của thần hỏa và dược đỉnh sẽ tự động tinh chế, luyện thành dược phôi. Đương nhiên, muốn làm đến một bước thế này, trình độ quen thuộc đối với dược tính, thuật khống hỏa đều là những có những yêu cầu cực kỳ cao. Loại yêu cầu này gần như là nghiêm khắc, người bình thường căn bản là khó mà làm. Phiêu Vũ Thiên Tôn nhẹ nhàng nói, thế nhưng mọi người nghe được lại kinh hãi một trận. Tự động vận chuyển tinh chế dược phôi sao? Cái này làm sao có thể chứ? Thần Vũ Hoàng sợ nói, bản thân hắn cũng là một cường giả đạo cảnh, đương nhiên là biết rõ cái này có bao nhiêu độ khó. Phiêu Vũ Thiên Tôn thản nhiên nói, không có gì là không thể, người không được là do công lực của người chưa có đủ thôi. Thuật khống hỏa của Diệp Viễn đã đạt đến hóa cảnh rồi, cho dù là bản tôn cũng không dám nói là có thể thắng được hắn ta. Bên trong đại điện lúc này truyền đến một hồi âm thanh hít vào khí lạnh. Thuật khống hỏa của Phiêu Vũ Thiên Tôn là có bao nhiêu sự đáng sợ, bọn họ căn bản là không có thể nào tưởng tượng được. Thế nhưng mà hắn ta lại nói thuật khống hỏa của hắn ta không của Diệp Viễn lại không có kém một chút nào. Đây chính là một loại chuyện phi thường đáng sợ. Phải biết, Phiêu Vũ chính là một lão quái vật đã sống đến mấy trăm vạn năm. Có thuật khống hỏa cao siêu thì cũng không có gì lạ. Thế nhưng mà Diệp Viễn thì sao? Hắn mới chỉ có hơn 1000 tuổi. Hai người Tử Ngữ và Thành Vận đã là không nói nên lời, sắc mặt vô cùng khó coi. Hai người bọn họ còn lớn hơn Diệp Viễn không ít, nhưng mà luận thuật khống hỏa, bọn họ đến từ cách sách dày cho Diệp Viễn cũng không xứng. Mặc dù sư tôn đối với bọn họ cưng chiều có thừa, thế nhưng mà cũng chưa có từng cho bọn họ đánh giá cao như vậy. Bêu xấu ở trước mặt của Phiêu Vũ Thiên Bối rồi. Diệp Viễn lúc này cười nói. Phiêu Vũ Thiên Tôn thản nhiên nói, trong lòng người cùng với ta đều biết rõ, sao phải nói những lời như vậy? Tiếp theo, bản tôn cũng sẽ không có nương tay đâu. Thuật luyện dược của bản tôn có tên là Tâm Hồn Thiên Ngữ Thuật, chính là do ta tự mình nghĩ ra, người nhớ phải cẩn thận. Diệp Viễn ôm quyền nói, Hỗn Độn Thiên Thần Thuật, xin chỉ giáo. Ở trong mắt Phiêu Vũ Thiên Tôn lóe lên vẻ kinh dị rồi biến mất. Kinh hãi thầm nói, Hỗn Độn Thiên Thần Thuật là cố ý hay là vô tâm? Hai chữ hỗn độn này cũng không phải là người nào cũng dám dùng đâu. Có điều, rất nhanh, Phiêu Vũ Thiên Tôn liền tập trung ý thức, cả người trở nên hư vô. Một cỗ khí tức của đại đạo không thể nói rõ tràn ngập bên trong đại điện. Một mảnh hỏa diễm như tờ, phảng phất giống như là nước chảy chậm rãi, chảy vào bên trong huyễn lung đỉnh. có loại cảm giác thoải mái, nhẹ nhàng, không nói nên lời. Đột nhiên, con người của Diệp Viễn co rút, biết là đã gặp phải cao thủ. Luyện chế thần đan cấp 5, hắn còn chưa từng gặp phải áp lực lớn giống như bây giờ. Diệp Viễn không dám khinh thường, vận chuyển hỗn độn thiên thần thuật. Ở trên người Diệp Viễn cũng tỏa ra khí tức huyền ảo, không gì sánh nổi. Hai cỗ khí tức mãnh liệt va chạm. Tâm thần của Diệp Viễn chấn động, suýt chút nữa thì không đỡ nổi. Thật là một đòn mạnh mẽ. Diệp Viễn có một loại cảm giác giống như là bị một ngọn núi lớn đè xuống, mạnh mẽ không thể nào ngăn cản. Đấu đan khi trước, bất luận là đối thủ mạnh đến thế nào, đòn tấn công mãnh liệt bao nhiêu cũng không thể nào lay động được hắn ta. Thế nhưng mà lần này, Diệp Viễn lại có một loại cảm giác không cách nào chống đỡ. Loại khí tràng này cũng không phải là uy áp thiên tôn, mà là khí tràng sinh ra khi mà luyện chế đan dược. Bởi vì hạn chế của thần đan cấp 5, cho dù là thực lực của người cao tới đâu, cũng chỉ có thể thôi phát thần đan cấp 5 đến mức cao nhất, mà không có thể nào vượt qua được phạm vi cấp 5. Chỉ là thực lực luyện dược sư mạnh yếu cũng thúc động sinh ra khí tràng khác nhau. Người thực lực mạnh, khí tràng có thể phóng thẳng lên mây, dẫn động tới sức mạnh thiên địa. Kẻ thực lực yếu chỉ có thể miễn cưỡng duy trì là đã không tệ. Lúc này, khí tràng của hai người Phiêu Vũ Thiên Tôn và Diệp Viễn đang mãnh liệt va chạm, hóa thành hai con cự long bay vòng quanh rồi trông thẳng lên bầu trời. Khí thế kia có thể nói là kinh thiên động địa. Lúc này, hai người Tử Ngữ, Thanh Vận đã không dám tiếp tục mở miệng châm chọc Diệp Viễn nữa. Mặc dù khí tràng đan dược của Diệp Viễn không có bằng được Phiêu Vũ Thiên Tôn, thế nhưng mà khí thế cũng là mạnh đến mức khiến cho bọn họ phải lưu lưỡi. Thanh thế bực này cũng không phải là cái dạng thực lực bọn họ có thể so. Rốt cuộc thì bọn họ cũng hiểu vì sao mà dựa vào thân phận của thiên tôn lại phải đi đấu đan với một tên thiên thần cảnh nho nhỏ. Diệp Viễn này thật sự là có tư cách. Một bên khác, các trưởng lão của đan thần cát lúc này ai nấy cũng đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Đặc biệt là ba người thần vũ đã giao thủ cùng với Diệp Viễn, ở trong lòng thì lại càng chấn động hơn. Hóa ra, đây mới chính là toàn bộ thực lực của hắn ta sao? Lúc đấu đan với chúng ta, hắn căn bản là còn chưa có dùng hết toàn lực. Sa mặt của thần vũ tái nhợt nói. Thẩm Sướng cũng là khẽ gật đầu. Đạo cảnh đại viên mãn, đây chính là thực lực của đạo cảnh đại viên mãn. Chúng ta căn bản là không có cách nào tưởng tượng. Tiêu Chấn cảm khái nói. Ai, khó trách mà hắn ta lại dám nói những lời lẽ ngông cuồng, muốn khiêu chiến Phiêu Vũ đại nhân. Những đám phàm phù tục tử sống như chúng ta, các bạn là không phải, không thể nào khơi dậy được hứng thú của hắn. Thiên phú của người này quá là đáng sợ rồi. Còn trẻ như vậy, đã là đạo cảnh đại viên mãn. 100 triệu năm sau, nói không chừng thông thiên giới, có thể là sẽ xuất hiện một dược tổ nữa cũng là không chừng. Mọi người nghe thấy như vậy thì đều cả kinh. Vô số vạn năm này cũng chỉ vẹn vẹn có một dược tổ. Mặc dù là yêu tộc có một thánh tổ đại tế tử, thế nhưng mà dù sao thánh tổ đại tế tử so với dược tổ thì cũng là kém không ít. Nhưng mà tuổi tác của Diệp Viễn đã định trước tiềm lực tương lai của hắn ta. Ai có thể nói tương lai hắn không đạt được cảnh giới dược tổ đây? Đang nói chuyện, khí thế của Phiêu Vũ Thiên Tôn cùng với Diệp Viễn đã càng ngày càng mạnh. Luyện đan cũng đã bước đến giai đoạn gay cấn. Một tử long hư huyễn phóng lên cao, vọt thẳng lên, phá tan sự ràng buộc của đại điện, phi thẳng về phía chân trời. Bên Diệp Phiến cũng không có chịu tỏ ra yếu kém. Một con thường long cũng phóng lên cao, rất nhanh thì đã đuổi kịp tử long. Hai hư huyễn cự long đại chiến ở chân trời, thành thế càng ngày càng mạnh. Lúc này, sắc trời của đại đế Đồ Kim Hoán đã hoàn toàn ảm đạm xuống. Vốn dĩ là trời cao trong xanh vạn lý, bây giờ lại phảng phất như có mưa. Võ giả toàn thành đều bị hai con cự long trên bầu trời hấp dẫn. Dị tượng này là đến từ Vân Mộng Sơn, nghe nói là đại trưởng lão đan thần các tân nhiệm kia khiêu chiến với Phiêu Vũ Thiên Tôn, lẽ nào đây chính là bọn họ đang đấu đan? Nghe nói thần hỏa của Phiêu Vũ Thiên Tôn chính là tử dược chân long hỏa, vậy thì cự long màu tím kia chính là Phiêu Vũ Thiên Tôn biến ảo mà ra. Vậy thì một con cự long khác là của Diệp Viễn sao? Thực sự là quá điên cuồng, Diệp Viễn trưởng lão mới chỉ là một đan thần ngũ tinh, thế mà lại có thực lực đấu ngang với Phiêu Vũ Thuyền Tôn, là một đan thần thất tinh sao? Diệp Viễn cùng với Phiêu Vũ Thiên Tôn đấu đàn đã gây ra một hồi động tĩnh rất lớn. Phó giả khắp toàn thành không muốn quan tâm cũng không được. Chỉ là giờ khắc này, bọn họ khiếp sợ không có phải là thực lực của Phiêu Vũ Thiên Tôn mạnh bao nhiêu, mà là một đan thần ngũ tinh lại có thể đấu đến khó phân thắng thua với một đan thần thất tinh. Một đan thần ngũ tinh lại có thể làm ra dị tượng thế này. Thực lực của Diệp Viễn đã là vượt xa tưởng tượng của mọi người. Đúng lúc này, hai cự long ở trên không trung phát sinh ra va chạm mãnh liệt, dẫn động đến linh khí thiên địa, trong nháy mắt liền dẫn phát từ một chấn động lớn. Nhất thời, sấm chớp rền vàng, phảng phất giống như là tận thế kéo đến. Từng đạo sấm sét mang theo uy áp vô cùng kinh khủng, đánh xuống trong Vân Bộng Sơn, rơi vào bên trong đại điện. Tia chớp mang theo những khí tức, khí tràng đan đạo, trực tiếp liền đánh vào bên trong đại điện. Phiêu Vũ Thiên Tôn cùng với Diệp Viễn đồng thời biến sắc mặt, pháp quyết ở trong tay biến ảo với tốc độ rất nhanh. Nhưng ánh sáng sấm chớp khủng bố kia lại bị Phiêu Vũ Thiên Tôn và Diệp Viễn dẫn nhập vào bên trong dược đỉnh. Nhất thời, ở phía bên trên Huyễn Lùng Đỉnh cùng với Dù Long Đỉnh có vô số những ánh sáng lấp lóe không yên, nhìn trông rất là kinh tâm động phách. Bọn họ vậy mà thế mà lại cướp đoạt đan kiếp sao? Thẩm Sướng lúc này kinh hồ. Thân là một luyện dược sư, bọn họ đều biết loại trình độ đan kiếp này khủng bố cỡ nào. Thực tế, mỗi một luyện dược sư khi mà đụng tới đan kiếp đều sẽ cẩn thận đối phó, rất sợ xảy ra chút sai sót. Nhưng mà hai người này lại dùng đan kiếp để luyện đan dược. Luyện đan dược thì cũng thôi đi, hai người bọn họ còn sợ đan kiếp không có đủ, lại đang liều mạng tranh đoạt đan kiếp của đối phương. Hai người này tuyệt đối chính là những người điên. Một đám trưởng lão đan thần các vô cùng khiếp sợ nhìn một màn này, đã không biết phải nên nói điều gì. Chỉ thấy từng dòng điện đi vào bên trong dược đỉnh, năng lượng trong dược đỉnh chấn động ngày càng mãnh liệt hơn, đúng là có khuynh hướng không thể nào khống chế. Đột nhiên, dù lòng đỉnh của Diệp Viễn bắt đầu rạn nứt. Thẩm Sướng thấy vậy thì biến sắc mặt. Không được rồi, năng lượng đan kiếp này quá đáng sợ đi, dược đỉnh của Diệp Viễn đã sắp không chịu nổi. Chỉ một chút sơ sẩy thì sẽ nổ lồ. Hai người Tử Ngữ cùng với Thanh Vận nhìn thấy một màn này, không có khỏi lộ rõ vẻ vui mừng. Ha ha, tiểu tử này thua chắc rồi, đến dược đỉnh còn không thể nào khống chế được, còn luyện đan cái gì nữa. Thanh Vận cười lớn. Những trưởng lão đan thần các thì lặng lẽ không nói. Bọn họ biết rõ, cho dù là Diệp Viễn nổ lồ cũng không phải là chiến tội. Cho dù Phiêu Vũ Thiên Tôn chỉ dùng thiên thần huyền bảo, nhưng mà thiên thần huyền bảo này đã được hắn tạo ẩn dưỡng mấy trăm vạn năm, sức chịu đựng không phải là Dù Long Đỉnh của Diệp Viễn có thể dò. Hai người này luyện đan dẫn động tới khí tràng, gần như là đã đạt đến cực hạn của thần đan cấp 5, cho nên dẫn tới thiên kiếp cũng không phải là dược đỉnh bình thường có thể chịu được. Mặc dù cái Dù Long Đỉnh cũng không tệ, nhưng mà hiển nhiên muốn ứng phó với năng lượng kinh khủng như vậy thì vẫn là kém một chút. Có điều, Diệp Viễn cũng không hề có ý định từ bỏ. Hắn vẫn như trước hết sức chăm chú vào việc khống chế, luyện chế đan dược. Bên trong hai cự long vẫn còn đang tranh đấu. Đan kiếp mạnh mẽ không ngừng đi vào bên trong dược đỉnh. Dù lòng đỉnh đã nứt ra ngày càng nghiêm trọng, vết rạn ở phía bên trên cũng đã ngày càng nhiều. Thành vận đã sớm chờ nổ lồ, nhưng mà thời gian trôi qua lại quá lâu. Dù lòng đỉnh vẫn không có dấu hiệu bị nổ. Đây rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy? Rõ ràng là dược đỉnh quán ta đã sớm chịu đựng đến cực hạn rồi. Thế nhưng mà vì sao lại không có nổ? Thanh Vận lúc này buồn bực nói. Thân của Dù Long Đỉnh lúc này đã vỡ thành từng miếng nhỏ, gần như là có thể nói là nát thành từng mảnh. Theo lý mà nói đã là phải sớm nổ lô mới đúng. Thế nhưng mà rõ ràng lại không nổ. Thẩm Sướng nói. Dược đỉnh của hắn ta đã sớm đạt đến cực hạn, thế nhưng mà Diệp Viễn lại dựa vào sức mạnh đại đạo mạnh mẽ duy trì. Sức khống chế đối với dược đỉnh của hắn ta quả thật là đã đạt đến một cấp độ khó mà tưởng tượng. Tử Ngữ cùng với Thanh Vận nhìn nhau vô cùng là khiếp sợ. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy không chế đối với Dược Đình có thể đạt đến trình độ mạnh khủng khiếp như vậy. Loại chuyện này thực sự là con người có thể làm sao? Trên bầu trời, hai cự long một tím một trắng đang triển khai giao phong kịch liệt, khí thế càng ngày càng mạnh. Đột nhiên, sau khi mà hai cự long va chạm kịch liệt thì lại tan ra. Hai hư huyễn cự long hóa thành những điểm sáng loang lổ. Mà đúng lúc này, phía Vũ Thiên Tôn và Diệp Viễn đang tập trung, đột nhiên mở hai mắt. Vốn dĩ là hai cỗ khí tức đối chọi gay gắt, chợt bắt đầu dung hòa với nhau. Khí chàng của Diệp Viễn dần dần tụ vào khí chàng của phía Vũ Thiên Tôn, mà khí chàng của phía Vũ Thiên Tôn cũng từ từ tụ vào khí chàng của Diệp Viễn. Dường như là hai viên đan dược lại sắp sửa dùng ngập. Một đám trưởng lão nhìn thấy một màn này, từ trước tới giờ bọn nó chưa có từng nhìn thấy cảnh tượng thế này, không khỏi hai mắt nhìn nhau. Bọn họ không phải là đang đấu đàn sao? Sao đấu đến cuối cùng lại ngừng đối chọi như vậy? Lại bắt tay giảng hòa sao? Vẻ mặt của Thần Vũ mơ hồ nói, rốt cuộc đây là cái tình huống gì vậy? Thẩm Sướng cũng cảm thấy khó hiểu. Hai cỗ khí tức giống như là hai con sông nhỏ, cuối cùng thì tụ vào bên trong biển lớn. Rất nhanh thì hai cỗ khí chàng đã hợp lại thành một. Một đạo khí loãng lấy hai người làm trung tâm tàn ra, trực tiếp liền hất bay đám trưởng lão đi. Dược đỉnh của hai người gần như là cùng một lúc phát ra tia sáng chói mắt. Đúng lúc này, phía Vũ Thiên Tôn và Diệp Viễn cùng quát lên một tiếng ngưng chói tai. Một luồng khí tràng cùng bạo cùng với vô số những năng lượng trong nháy mắt quay trở lại đi vào bên trong hai dược đỉnh. Ngừng đàn đã thành công. Sảng khoái. Phía Vũ Thiên Tôn lúc này cất tiếng cười vang vọng khắp toàn bộ đại điện. Đúng là đã lâu lắm rồi phía Vũ Thiên Tôn chưa có từng đấu một trận đàn sảng khoái đến như vậy. Phía Vũ Thiên Tôn cũng là một nhân tài kiệt xuất trong đàn thần thất tình, căn bản là không có bao nhiêu người có thể là đối thủ của anh ta. Diệp Viễn đang tìm một đối thủ có thể đánh ngang tay, sao lại có thể không phải là hắn chứ? Một trận chiến này là đấu đến vô cùng vui vẻ. Ngưng đan thành công, cuối cùng thì dù Long Đỉnh cũng không có chịu nổi nữa, sụp đổ, hóa thành một đám bột mịn. Vậy mới có thể thấy được lúc trước đàn kiếp mà hai người dẫn tới là khủng khiếp cỡ nào, là có thể hóa một kiện thiên thần huyền bào trở thành bột mịn. Diệp Viễn ra tay nhanh như chớp, thu đàn dược vào bên trong bình nhỏ đã sớm chuẩn bị xong. Chúc mừng phiêu vũ thiên bối. Làm xong tất cả, Diệp Viễn ôm quyền nói với phiêu vũ thiên tôn. Hiển nhiên, lúc này tâm trạng của phiêu vũ thiên tôn đang vô cùng tốt. Hắn cười nói, đều vui, không có người thì lão phù cũng không thể nào bước qua được bước này. Diệp Viễn cười. Cảnh giới của phiêu vũ thiên bối đã đạt tới, chỉ là thiếu một bước mặt thôi. Bây giờ chỉ là cái chuyện đương nhiên, thật là đáng mừng. Phiêu vũ thiên tôn vẫy tay, thu đan dược lại, sau đó thì nhẹ nhàng đẩy huyễn lùng đỉnh tới trước mặt Diệp Viễn. Huyễn lùng đỉnh này đã đi theo lão phù mấy trăm vạn năm, bây giờ gặp được người, nhất định là sẽ không có làm xa sút danh tiếng của nó. Nó tặng cho người. Phía Vũ Thiên Tôn cười, nói. Diệp Viễn cũng không hề khách khí, trực tiếp liền nhận lấy, chắp tay nói, đa tạ Phía Vũ tiền bối. Sau một trận đấu đàn này, đương nhiên là Diệp Viễn biết rõ sự lợi hại của huyễn lùng đỉnh. Ở dưới đàn khiếp khủng bố, mà huyễn lùng đỉnh vẫn bình yên vô sự, có thể là lờ mờ thấy được sức mạnh của nó. Xa xa, mọi người nghe được hai người đối thoại đều là khiếp sợ đến mức há hốc miệng. Diệp Viễn đang chúc mừng điều gì? Đương nhiên là trong lòng bọn họ biết rõ. Đặc biệt là hai người Tử Ngữ và Thanh Vận, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, cao hứng đến mức gần như là muốn nhảy dựng lên. Sư tôn, là ngài đã ngộ sao? Tử Ngữ lúc này đã có chút nói năng lộn xộn. Phía Vũ Thiên Tôn vút râu cười. Đã ngộ. Bắt đầu từ ngày hôm nay, vì sư sẽ bế quan, các người đừng có mà quấy rối. Từ hôm nay trở đi, Diệp Viễn sẽ là thủ tịch trưởng lão của đan thần các. Các người phải lấy lễ trưởng bối tới điểm mà đối đãi, có biết không? Mọi người nghĩ đến mà sợ, từng người đều cúi đầu thi lễ. Cần tuân pháp chỉ của Phiêu Vũ đại nhân. Dứt lời, thân hình của Phiêu Vũ Thiên Tôn khẽ động, trực tiếp điện biến mất ở bên trong đại điện. Một đám trưởng lão đan thần các hai mặt nhìn nhau, giống như rơi vào bên trong sương mù. Một trận chiến này rốt cuộc là ai thắng? Lễ của trưởng bối. Cái lời này không chỉ nói với hai người Từ Ngữ, Thanh Vận, cũng là nói với những trưởng lão đan thần các có mặt tại đây. Những người này đều là đỉnh phong đan thần lục tinh, danh chấn một phường, lại phải dùng lễ của đệ tử đối với một đan thần ngũ tinh sao? Nếu như là trước đây, đương nhiên là bọn họ cực kỳ không cam lòng với mệnh lệnh này. Thế nhưng bây giờ, bọn họ đã nhìn thấy được thực lực của Diệp Viễn. Một đám trưởng lão không có một câu oán giận nào. Diệp Viễn có sức mạnh đấu ngang tay với Phiêu Vũ Thiên Tôn. Hơn nữa, sau khi mà Phiêu Vũ Thiên Tôn đấu đan với Diệp Viễn, lại còn ngộ đạo. Tổ cảnh. Đối với luyện dược sư mà nói, bước vào tổ cảnh chính là thứ theo đuổi suốt đời. Bước vào tổ cảnh có bao nhiêu độ khó? Thậm chí là còn khó hơn nếu như so với bước vào thiên đế chi cảnh. Thông thiên giới này, cường giả thiên đế còn có một ít, nhưng mà cường giả tổ cảnh thì có mấy người đây? Phiêu Vũ Thiên Tôn bước ra được bước này, chẳng khác nào là đi lên một đại đạo thông thiên. Mà Diệp Viễn có thể làm cho Phiêu Vũ Thiên Tôn bước ra được bước này, thực lực có thể là mạnh bao nhiêu? Bây giờ, cảnh giới của Diệp Viễn còn thấp, nhưng mà tất cả mọi người ở đây đều không có ai hoài nghi thành tựu tương lai của hắn ta. Diệp Viễn đại nhân. Một đám trưởng lão đan thần các khom người thi lễ. Diệp Viễn gật đầu. Các vị đều là tiền bối, không cần phải giữ lễ tiết như vậy. Diệp Viễn khiêm tốn, bọn họ cũng sao dám thật sự không coi Diệp Viễn ra gì. Tương lai, Phiêu Vũ Thiên Tôn còn không có tháo cái đầu của bọn họ xuống để mà làm cầu đá hay sao? Có điều, tính tò mò, khó mà nhịn, Thẩm Sướng vẫn không nhịn được hỏi. Đại nhân, không biết là trận đấu vừa rồi, đến cuối cùng là ai thắng ai thua? Diệp Viễn biết rõ những người này hiếu kỳ, hắn cười nói, ta thua. Nghe lời này, gánh nặng ở trong lòng của mọi người liền được hóa giải. Phiêu Vũ Thiên Tôn tặng Huyễn Lung Đình, bọn họ còn tưởng trận chiến này là Phiêu Vũ Thiên Tôn thua. Có điều, mặc dù là Diệp Viễn bại, mọi người ở đây cũng không có ai dám khinh thường hắn ta nữa. Thấy vẻ mặt của Thẩm Sướng vẫn còn hiếu kỳ, Diệp Viễn trực tiếp ném bình nhỏ qua, cười nói. Hôm nay ta cùng với cả Phiêu Vũ tiền bối đấu đàn, kết quả chỉ có mấy người các ngươi biết rõ. Nếu như mà có người nào tiết lộ ra ngoài, ta sẽ không gây phiền phức cho các người. Thế nhưng mà ngày khác, Phiêu Vũ tiền bối xuất quan sẽ tự tới gây phiền phức cho các người đó. Mọi người nghe vậy thì trong lòng đều giật mình. Mặc dù một trận đấu giữa Phiêu Vũ Thiên Tôn đã thắng, thế nhưng mà Diệp Viễn cũng là không kém chút nào. Truyền ra ngoài rất có ảnh hưởng tới danh tiếng của Phiêu Vũ Thiên Tôn. Thẩm Sướng nhận lấy bình nhỏ, thần thức dò xét vào bên trong thì nhất thời hoa đá. Lòng của những người khác cũng cảm thấy ngứa ngáy khó mà nhịn, liền thúc giục hắn ta. Thẩm huynh, rốt cuộc là thế nào vậy? Người nói một chút đi. Thẩm Sướng lúc này cả kinh, đưa bình nhỏ tới cho Thần Vũ, lẩm bẩm. Vẫn là tự người tới xem đi. Thần Vũ không hiểu cho lắm, nhận lấy chiếc bình, vừa nhìn cũng lập tức hóa đá. Mọi người bị hai cái người này khiến cho không chịu được. Có điều bọn họ cũng biết, khẳng định là cái viên thiên kiếp hỗn nguyên đàn kia không có tầm thường. Truyền qua từng người một, một người lại tiếp một người hóa đá tại chỗ. Biểu cảm ở trên khuôn mặt của bọn họ đều giống như nhau. Hai người Từ Ngữ cùng với Thành Vận nhìn thấy một màn này, bị bọn họ làm cho ngứa ngáy khó mà nhịn. Rốt cuộc thì viên đan dược kia có ma lực gì, vậy mà lại khiến cho một đám trưởng lão của đan thần các giống như là thấy quỷ. Sau khi mà hai người cũng xem đan dược xong, biểu cảm cũng biến thành không giống với người khác. Thần phẩm hư linh, không ngờ được cuộc đời này của lão phủ lại có thể nhìn thấy thần đan hư linh. Hư linh, thật sự đúng là sống không có uổng phí cuộc đời. Đột nhiên, Thẩm Sướng phát ra một tiếng thở dài. Những trưởng lão khác cũng nhao nhao gật đầu, hiển nhiên cũng là bị cảm động lây. Không sai, thiên kiếp hỗn nguyên đan do Diệp Viễn luyện chế ra chính là thần đan hưu linh cực kỳ hiếm thấy. Thần phẩm có ngũ cảnh: tử linh, hư linh, hạo linh, hưu linh, thông linh. Một cảnh lại khó hơn so với một cảnh. Thần đan hạo linh, vận khí tốt thì có thể nhìn thấy. Thế nhưng mà thần đan hưu linh ở tại toàn bộ thông thiên giới gần như là tuyệt tích. E rằng chỉ có loại cường giả như Dược Tổ mới có thể luyện chế ra được thần đan hưu linh. Còn về thần đan thông linh ở trong truyền thuyết, đối với bọn người thẩm sướng mà nói, càng là nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Thần Vũ nhìn về phía Diệp Viễn, hoài nghi nói: đại nhân, ngài luyện chế ra thần đan hưu linh, vậy thì tại sao lại thua chứ? Thần đan hưu linh luyện chế là có bao nhiêu độ khó? Đối với luyện dược sư mà nói, thậm chí là so với đột phá thiên đế còn muốn khó hơn. Diệp Viễn đã luyện chế ra được thần đan hưu linh, vậy thì nhất định là tung hoành thiên hạ mới đúng, thế mà lại thua sao? Diệp Viễn nghe vậy cười nói: bởi vì Phía Vũ tiền bối cũng luyện chế ra thần đan hưu linh, chỉ tiếc lần đấu đan này ngài ấy còn nhìn thấy một quang cảnh khác, cho nên phẩm chất của ngài ấy tốt hơn so với ta một chút. Nói đến đây, Diệp Viễn cũng lộ ra một tia tiếc nuối. Một trận chiến này đương nhiên là Diệp Viễn cũng được lợi không ít. Tổ cảnh hư vô mờ mịt dường như ở trước mặt Diệp Viễn đã rõ ràng hơn một chút. Chỉ tiếc thời gian Diệp Viễn ở trên cấp độ đạo cảnh đại viên mãn vẫn là quá ít, sao có thể so được với Phía Vũ thiền tôn đã bước vào bước nửa chân vào tổ cảnh. Thế nhưng mà cho dù là như vậy, hắn cũng chỉ là hơn một ít, cho nên đã thua Phía Vũ. Một đám trưởng lão hai mắt nhìn nhau đều là vô cùng khiếp sợ. Ở trong lòng của bọn họ hiểu rõ, lần đấu đàn này thì nói là công bằng, thế nhưng mà vẫn là có một chút khác biệt. Phẩm chất của Huyễn Lung Linh Đỉnh rõ ràng là tốt hơn quá nhiều nếu như mà so với Du Long Đỉnh. Về sau, Du Long Đỉnh nứt tung tóe, Diệp Viễn phải dùng lực khống chế vô cùng mạnh để mà duy trì nó. Trong lúc này, đương nhiên là phải tiêu hao không ít tinh lực. Lúc luyện đàn, sai một ly thì kém một chút như vậy, đương nhiên là sẽ ảnh hưởng lớn đến kết quả cuối cùng. Ngoài ra, Phía Vũ Thiên Tôn là thân thể thiên tôn, luận về thần nguyên hùng hậu, sự cường đại của thần hồn, kinh nghiệm luyện đàn đều là hơn quá nhiều nếu như mà so với Diệp Viễn còn trẻ. Dưới sự chênh lệch đó, Diệp Viễn lại cũng chỉ thua có một chút, có thể nói là hắn tùy bại mà vinh. Đương nhiên, Diệp Viễn cũng không có tìm cho mình loại lý do như vậy, thua chính là thua, hắn có thể chấp nhận được thất bại này. Chỗ tốt của trận đấu đàn này đã vượt xa khỏi ý nghĩa thắng hay thua. Đại nhân, nói như vậy, về sau ngài có thể luyện chế ra được thần đan hưu linh sao? Thẩm Sướng lúc này không nhịn được hỏi. Diệp Viễn lắc đầu bật cười. Điều này sao có thể chứ? Trận đấu đàn này đến về sau, ta và Phiêu Vũ tiền bối đã sinh ra cộng minh đan đạo, cuối cùng thì dung hợp tất cả. Ngài ấy lấy đan đạo của ngài ấy tới ẩn dưỡng đan dược cho ta, ta lấy đan đạo của ta tới ẩn dưỡng đan dược cho ngài ấy, mới có kết quả hiện tại. Để cho chúng ta tự mình luyện chế một lần nữa, cũng chưa chắc là có thể luyện chế ra được thần đan hưu linh đâu. Mọi người nghe vậy thì mới chợt hiểu. Hóa ra, cuối cùng thì hai người đúng là hóa thù thành bạn, tương hỗ bổ trợ, lúc này mới sáng tạo ra được kỳ tích, luyện chế ra được thần đan hưu linh. Đảo mắt thì đã qua một tháng, rốt cuộc Diệp Viễn cũng xuất quan. Thời gian một tháng này, Diệp Viễn nhiều lần thể nghiệm trận đấu đan đạo kia, thu được rất nhiều lợi ích, mà trận đấu đàn này cũng đã sôi sục truyền đi khắp toàn thành. Có điều, ở dưới ánh mắt của tuyệt đại đa số người, đương nhiên là Diệp Viễn thua. Mặc dù cho thấy thực lực Diệp Viễn rất mạnh, nhưng mà ở trước mặt đàn thần thất tình như là Phiêu Vũ vẫn là còn quá non trẻ. Đối với điều này, đương nhiên là Diệp Viễn cũng không thèm để ý. Mục đích của hắn tới đại đế đồ kim hoán đã đạt được, đương nhiên dự định sẽ trở lại hoàng thành thiên ưng. Đại nhân, dựa vào tư chất của ngài, ở lại một tòa thành hoàng thành như vậy, thật sự đúng là quá phí phạm nhân tài. Hay là ngài ở lại đan thần các chúng ta đi? Thẩm Sướng nói. Thẩm huynh, Người cảm thấy Phiêu Vũ tiền bối có hy vọng ta ở lại không? Diệp Viễn nhìn Thẩm Sướng hỏi ngược lại. Trên mặt của Thẩm Sướng hiện lên vẻ nghi ngờ, nói: đúng như vậy, lương tài mỹ ngọc, hẳn là Phiêu Vũ đại nhân sẽ không có buông tha mới đúng. Thế nhưng mà vì sao? Bởi vì ngài ấy biết rõ là ta sẽ không ở lại, đương nhiên là sẽ không có mở lời. Diệp Viễn cười nói. Thẩm Sướng cả kinh, chợt phát hiện ra chính mình có chút nhiều chuyện. Phiêu Vũ tiền tồn là cơ trí cỡ nào, đương nhiên là hắn biết rõ Diệp Viễn ở lại chính là một chuyện vô cùng tốt đối với Vạn Bảo Lâu. Thế nhưng mà mãi cho đến lúc bế quan, hắn không có mở miệng. Hiển nhiên, Phiêu Vũ Thiên Tôn đã sớm nhìn thấu Diệp Viễn, biết rõ là hắn ta sẽ không có ở lại, cho nên cũng ngại mở miệng. Vừa mở miệng, tất nhiên là sẽ bị từ chối. Vậy thì cần gì phải như thế? Thẩm huynh cứ yên tâm đi. Mặc dù là ta không có ở lại, dù sao cũng vẫn là trưởng lão Đan Thần Các. Quan hệ của ta cùng với Vạn Bảo Lâu chính là vứt không đi được. Không vứt đi được. Diệp Viễn cười nói. Trở lại Hoàng Thành Thiên Ưng, Diệp Viễn trực tiếp lựa chọn bế quan. Hán từ Đại Đế Đô Kim Hoán mang về rất nhiều những linh dược, bắt đầu chuyên tâm nghiên cứu ngự hồn, dùng đạo đàn. Cùng với Phiêu Vũ Thiên Tôn đánh một trận, Diệp Viễn càng có lý giải sâu sắc hơn đối với truyền thừa của Thánh Tổ Đại Thế Tử. Đối với nhận thức luyện đàn cũng là càng thêm hiểu sâu hơn. Mặc dù tạm thời không có đạt được tổ cảnh, nhưng mà thực lực luyện đàn so với trước đây cũng là càng sâu sắc hơn. Nhưng cho dù là vậy, muốn tìm được đàn phường của ngự hồn dung đạo đàn cũng tuyệt đối không phải là cái chuyện dễ. Diệp Viễn đắm chìm ở trong không gian của Trần Giới Bì, mỗi ngày đều suy luận đàn phường, không có ngừng tiến hành thí nghiệm. Một ngày này, đột nhiên bên trong võ tháp thay đổi bất ngờ, vô số linh khí tụ hội về đây. Điều này đã khiến cho kinh động toàn thành. Động tĩnh lớn như vậy, hình như là có người muốn đột phá. Không thể nào, đây là muốn đột phá cảnh giới gì mà lại gây ra động tĩnh lớn như vậy. Cho dù là đột phá thiên thần tầng 9, cô sẽ không có như vậy đi. Thiên thần tầng 9, cô sẽ không có động tĩnh lớn như vậy đâu. Lẽ nào là chân thần? Phía dưới võ tháp, mọi người bị suy đoán của chính mình dọa sợ. Mọi người đều biết, bây giờ trong thành chỉ có một cường giả đỉnh phong thiên thần tầng 9. Cho dù là Diệp Viễn đại nhân, bây giờ cũng mới chỉ chẳng qua là thiên thần tầng 8. Bế quan mới có vài năm, lẽ nào đã đạt đến chân thần cảnh sao? Có điều nghĩ như vậy, mọi người cũng hiểu được không có gì là không thể. Dù sao, dường như là bất cứ những chuyện gì phát sinh ở trên người của Diệp Viễn cũng không có gì kỳ lạ. Thành thế mỗi lúc một lớn, mọi người càng tin tưởng đây chính là đang đột phá chân thần cảnh. Bất kể thế nào, Hoàng Thành Thiên Ưng chưa bao giờ xuất hiện chân thần. Bạch Đồng vẫn luôn vô cùng khiêm tốn, cũng không có xuất hiện ở bên ngoài. Cho nên ở trong thành không biết là đã có cường giả chân thần cảnh từng 4 tọa chấn. Hôm nay, thế mà lại xuất hiện một cường giả chân thần, đó chính là một chuyện đại sự chấn động toàn thành. Từ ngày hôm nay trở đi, Hoàng Thành Thiên Ưng cũng có chân thần cảnh tọa chấn. Cuối cùng, tất cả gió bão qua đi, một đạo thần ảnh chậm rãi bước ra khỏi võ tháp. Là hắn? Thế mà lại là hắn ta sao? Đây không phải chính là Bạch Thần đồ đệ của Diệp Viễn đại nhân sao? Nghe nói là hắn ta luyện hóa đạo quả thiên thần, sao lại có thể là đột phá chân thần cảnh chứ? Chẳng lẽ đây chính là tin đồn nhảm sao? Người luyện hóa đạo quả thiên thần làm sao mà có thể đột phá lần nữa? Thiên hạ không có bức tường nào không lọt gió. Chuyện Bạch Thần là luyện hóa đạo quả thiên thần cũng không có phải là cái bí mật gì ở tại Hoàng Thành Thiên Ưng. Dù sao, mọi người theo Diệp Viễn, cho dù là thành chủ Tả Thư Kiệt, thực lực cũng đều đột nhiên tăng mạnh. Chỉ có thực lực của Bạch Thần vĩnh viễn là không thay đổi. Lâu ngày, tự nhiên lời đồn đãi này càng thêm được chứng thực. Phải biết là, trước đây Diệp Viễn đã ngay ở trước mặt Lâm Trường Thành tiêu hủy một viên Hạo Linh Nhật Nguyệt Đàn, Nhật Nguyệt Thanh Thiên Đàn. Nếu như mà Bạch Thần có thể đột phá chân thần cảnh, vậy thì Diệp Viễn cũng không thể nào lãng phí như vậy. Thế nhưng bây giờ, luyện hóa đạo quả này đã định trước là cái người đó cả đời cũng không có thể nào đột phá thêm nữa. Thế mà bây giờ đã đột phá sao? Mọi người nghĩ tới rất nhiều những loại khả năng, thật chỉ đoán ở trên người của bọn người Lãnh Thù Linh, Ninh Thiên Bình, Duy chỉ có không nghĩ đến lại là ở trên người của Bạch Thần. Ai cũng là không ngờ được, chân thần cảnh đầu tiên của Hoàng Thành Thiên Ưng là chính là Bạch Thần. Bạch Thần vừa mới đột phá, cảnh giới không ổn định, làm thế nào cũng không che giấu được khí tức chân thần cảnh ở trên người của mình, cho người ta một loại cảm giác kinh tâm động phách. Đối với một Hoàng Thành mà nói, lực uy hiếp của một cường giả chân thần cảnh là quá lớn. Mọi người nhìn Bạch Thần trên bầu trời, trong lòng ai nấy cũng đều vô cùng sùng bái. Cường giả thì luôn được người khác kinh ngưỡng. Bạch Thần đứng ở trên đỉnh võ tháp, hắn có thể cảm nhận được lòng sùng bái của mọi người phía bên dưới. Giờ khắc này, trong lòng của hắn dấy lên khí phách hào hùng vô hạn. Hắn không nhịn được mà đứng lên thét dài một tiếng. Cho tới bây giờ, tất cả sự phiền muộn, áp lực ở trong lòng, rốt cuộc thì vào giờ khắc này cũng đã hoàn toàn được phóng thích. Không có chỗ nào không có một vẻ mặt trào phúng, không có một chỗ nào có vẻ mặt khinh thường. Cuối cùng thì vào giờ khắc này đều tan thành mây khói. Bạch Thần có nằm mơ cũng không ngờ tới, chính mình lại có một ngày có thể đột phá đến chân thần. Nhớ lại trước đây, hắn vẫn chỉ là một võ giả động huyền cảnh. Ai có thể ngờ, sau ngàn năm, hắn lại có thể đột phá đến cảnh giới chân thần. Đó chính là cảnh giới mà cường giả của thông thiên giới đều tha thiết ước mơ. Mà tất cả những điều này đều là do sư tôn ban tặng. Sư tôn thật sự chính là có thể hóa thứ tầm thường thành thần kỳ. Đến loại chuyện thế này, không có khả năng hoàn thành mà hắn còn làm được. Mấy bóng người phi lên không trung hướng về phía Bạch Thần. Chúc mừng Bạch lão đệ đột phá thành công, thật sự là quét ngang chúng ta rồi. Không ngờ được, thế mà đại nhân lại thật sự có thể luyện chế thành công. Ninh Thiên Minh lúc này chắp tay chúc mừng nói. Ninh Thiên Minh đối với Diệp Phiến chính là tín nhiệm mù quáng, nhưng mà hắn cũng không có đủ lòng tin đối với loại chuyện này. Chỉ là hắn không ngờ tới Diệp Phiến lại thật sự làm được. Ngự hồn dùng đạo đàn có thể nói là khai sáng một thời đại. Từ nay về sau, e rằng luyện hóa đạo quả sẽ trở thành một đường tắt. Đối với những võ giả đã tuyệt vọng kia mà nói, đây quả thật chính là một phúc âm lớn. Ảnh hưởng của viên đan dược kia là quá sâu, đến nên Thiên Bình cũng không thể nào dám tưởng tượng. Một đám cường giả thiên thần Bạch Quang, Tả Thư Kiệt, Lãnh Vũ, thậm chí là cả Lãnh Thù Linh, ai cũng đều tiến lên chúc mừng. Bạch Thần đáp lại từng người một, tối tăm trong lòng một cái liền quét sạch. Ở bên trong mật thất, vẻ mặt của Bạch Đồng cổ quái đánh giá Diệp Viễn. Rốt cuộc thì cái tên gia hỏa nhà người là cái dạng quái thai gì vậy? Thậm chí đến ngay cả dạng đan phương như là ngự hồn dung đạo đan mà người cũng có thể là móc ra sao? Có điều sau đó, người định xử lý đan phương này thế nào đây? Bạch Đồng hỏi. Diệp Viễn cười. Vì ngự hồn dung đạo đan, ta đã phí không ít tinh lực. Đương nhiên là muốn dùng nó tới kiếm một chút rồi. Ta dự định sẽ để cho đại lý của Vạn Bảo Lâu bán ngự hồn dung đạo đan, chia lợi với bọn họ. Dù sao thì cái loại chuyện buôn bán này cũng không phải là thứ mà ta am hiểu. Bạch Đồng nghe vậy gật đầu. Như vậy là tốt nhất rồi. Có điều ngự hồn dung đạo đan này xuất thế, sợ là các đại thế lực của thông thiên giới đều sẽ điên cuồng. Người và Vạn Bảo Lâu lần này sẽ kiếm được đầy bồn đầy bát rồi. Diệp Viễn cũng đắc ý, có thể nghĩ ra được ngự hồn dung đạo đan này, từ bản thân hắn cũng cảm thấy vô cùng là vinh quang. Dù sao thì đan dược này chưa từng có ai nghĩ ra. Được rồi, ta đã truyền tin tức cho Vạn Bảo Lâu, chứ lúc đó ta cũng nên đột phá rồi. Nói xong, Diệp Viễn lấy ra một cái bình nhỏ. Ở trong bình chính là Hưu Linh Thiên Kiếp Hỗn Nguyên Đan. Cái này có thể sao? Ở trong đại điện đan thần lúc này, mấy vị trưởng lão đan thần khác nghe xong tin tức Thẩm Sướng mang tới, phản ứng đầu tiên chính là khó mà tin. Thẩm huynh, có phải là người nghe nhầm không? Trên đời này, làm sao mà có thể có người sáng tạo ra được đan dược có thể khiến cho võ giả luyện hóa đạo quả tiếp tục tu luyện chứ? Thần Vũ nói, đúng như vậy, thật là quá là khó tin đi. Người luyện hóa đạo quả không cách nào tu luyện, đó chính là một thiết luật. sao có người có thể đánh vỡ chứ? Một vị trưởng lão khác nói, nói chung thì mọi người chính là không tin. Cái loại chuyện này thật sự là quá rợn người. Thẩm Sướng cười khổ, không có dối gạt gì các người đâu. Mấy ngày trước khi mà nghe được tin tức này, lúc mới nhìn thấy phản ứng của ta cũng giống hệt như là các người thôi. Nhưng mà lão phù đã nhiều lần xác nhận tin tức rồi, tuyệt đối là không có nhầm đâu. Cho nên lúc này mới triệu tập các vị đến chỗ này thương nghị. Hơn nữa, sau khi mà dùng ngự hồn, dùng đạo đàn, đệ tử bạch thần của Diệp Viễn đại nhân đã đột phá đến chân thần cảnh. Nghe thấy lời này, đột nhiên tất cả mọi người đều biến sắc mặt, ai nấy cũng đều yên lặng. Bên người Diệp Viễn có một đệ tử dùng đạo quả thiên thần, cái này bọn họ biết rõ. Bây giờ, thế mà lại đột phá đến chân thần cảnh sao? Tin tức này thật sự chính là sét đánh giữa trời quang. Các trưởng lão đan thần các có mặt đều là hạng người đa mưu túc trí. Đương nhiên là bọn họ biết rõ, một khi mà ngự hồn dùng đạo đan này xuất thế, sẽ dẫn tới một hồi chấn động lớn, cũng sẽ mang đến cho vạn bảo lâu lợi ích lớn cỡ nào. Ở thông thiên giới, gặp phải đạo quà chính là một chuyện cực kỳ trắc trở. Nhưng mà đó là điều tương đối với nhóm quần thể võ giả rất lớn. Từ cổ chí kim, có bao nhiêu cường giả chết đi, còn bao nhiêu cường giả có thể là quật khởi, cái này đếm không xuể. Có một vài đạo quả theo thời gian trôi qua sẽ chậm rãi tiêu tàn, nhưng có đạo quả lại bị các cường giả bây giờ khuất phục. Thậm chí có thế lực lớn ở trên tay còn có rất nhiều đạo quả dùng để thưởng cho những đệ tử môn hạ không có hy vọng đột phá. Đối với một đạo tràng thiên đế mà nói, đạo quả thiên thần cũng không tính là gì, thậm chí còn có không ít đạo quả chân thần. Thế nhưng đạo quả này đối với đạo tràng thiên đế mà nói lúc đầu cũng chẳng có bao nhiêu tác dụng. Nhưng nếu như ngự hồn dùng đạo đan này xuất thế, sẽ khiến cho giá trị của những đạo quả này tăng lên không giới hạn. Một đệ tử không đạt được thần quân cảnh, chỉ cần là có thể cho hắn ta dùng đạo quả thiên thần, là có thể khiến cho hắn trong vòng mấy trăm năm, thậm chí là trong vòng mấy chục năm, trở thành một cường giả đỉnh phong thiên thần. Nếu như vậy, thì phải tiết kiệm được bao nhiêu thời gian tu luyện chứ? Nếu như mà chuyện này là thật, vạn bảo lâu ta sẽ trở thành thế chạm tay có thể bỏng của toàn bộ thông thiên giới. Tác dụng của thần đàn cấp 5 có chút nhỏ, nhưng mà ngự hồn dung đạo đàn này xuất hiện, ý nghĩa lại quá lớn. Đời Diệp Viễn đại như đột phá đến chân thần cảnh, mở rộng thần đàn cấp 6, vậy thì có thể trực tiếp bồi dưỡng ra cường giả chân thần cảnh rồi. Cái này nghĩ thôi mà sợ. Vẻ mặt của thần vũ cả kinh. Thiên thần cảnh, đối với thế lực thiên đế mà nói thì không tính là gì. Thế nhưng mà đến chân thần, vậy thì lại không có giống như thế nữa. Cho dù là đạo tràng thiên đế, cũng không thể nào lơ là sự tồn tại của chân thần. Dù sao, đến cấp bậc thiên tôn này, cũng đã là cường giả danh chấn một phương, không có một ai nguyện ý khuất phục một cường giả thiên đế. Hoặc là bọn họ sẽ chiếm giữ đại đế đô một phương, tự xưng vương. Hoặc là bọn họ sẽ trở thành nhất giới tán tù, theo đuổi cơ hội đại đạo đăng lâm. Có thể trong mấy trăm ngàn năm bồi dưỡng một chân thần cảnh, cái loại tốc độ này quả thật là quá đáng sợ rồi. Quan trọng hơn, về sau hắn còn có thể tiếp tục tu luyện, tiết kiệm mấy trăm nghìn năm thời gian tu luyện, cơ đặt chân vào thiên tôn cũng sẽ lớn hơn nhiều. Thẩm Sướng lúc này nói, chuyện này có liên quan quá lớn, bây giờ Phiêu Vũ đại nhân lại đang bế quan, chúng ta không có thể nào tự ý làm chủ được. Ý của ta là báo cáo chuyện này với Vạn Bảo đại nhân, để cho lão nhân ra ngài định đoạt. Thần Vũ nghe vậy thì gật đầu. Đúng như vậy, một khi mà chuyện này truyền ra bên ngoài, đây chính là phải đối mặt với toàn bộ thông thiên giới. Một đàn thần các nho nhỏ như chúng ta không thể nào đỡ được gánh nặng không có tầm thường bậc này. Trong mật thất của một tòa hoàng thành xa xôi, một lão già tản ra khí tức mục nát, bỗng nhiên mở ra hai mắt. Thật sự chính là trời không quên ta. Nhưng mà không có ngờ được lại có người có thể luyện chế ra đan dược thần kỳ giống như là ngự hồn dung đạo đan. Không ngờ được lại vẫn có thể được đợi được nó. Dựa vào tích lũy của ta, chỉ cần là có thể tu luyện lại một lần nữa, nhất định là có thể đột phá đến chân thần cảnh. Lần này lão phù không tiếc bất cứ giá nào, nhất định là cũng sẽ phải lấy được ngự hồn dung đạo đàn. Lão già này được tin tức của ngự hồn dung đạo đàn, cả người đều rơi vào trạng thái điên cuồng. Rất nhanh, hắn dặn dò mọi người lấy tất cả mọi thứ của Hoàng Thành Già, đi đến Vạn Bảo Lâu để mà mua đan dược. Ở trong một tòa đế đồ, hai người thanh niên thiên thần cảnh đang đứng đối diện nhau. Bên trong một người có vẻ mặt hoảng sợ nói: "Tại sao ngươi lại tu luyện nhanh như vậy? Ít ngày trước đây, rõ ràng ngươi mới là thiên thần cảnh thứ một mà." Thì còn lại cười to: "Ta chính là dùng đạo quả thiên thần đó. Dựa vào tư chất của ta, không bao lâu nữa là có thể đột phá đến thiên thần tầng 8 rồi." "Có phải là ngươi vẫn luôn rất kiêu ngạo, là cảm thấy tốc độ tu luyện của mình rất nhanh sao?" Đối phương nghe vậy, từ hoảng sợ biến thành cười nhạo: "Cái thứ ngu xuẩn, ngươi chỉ vì vượt qua ta mà lại đi dùng luyện hóa đạo quả thiên thần sao? Thực sự là quá ngu rồi. Cái đời này, ngươi cũng sẽ không có cơ hội mà bước vào chân thần cảnh nữa đâu." "Ngươi mới chính là cái thứ ngu xuẩn. Cha ta đã mua được ngự hồn dung đạo đan từ Vạn Bảo Lâu rồi. Chỉ cần là uống cái thần dược này, sau khi mà luyện hóa đạo quả vẫn có thể tu luyện bình thường. Có điều, người nghĩ cũng là đừng có nghĩ, toàn bộ đế đồ này chỉ có một viên đã bị cha ta mua mất rồi." Đối phương nghe thấy lời này thì nhất thời khiếp sợ. Tua vòi của Vạn Bảo Lâu rất rộng, một khi tin tức truyền đi, ngự hồn dung đạo đan lập tức giống như là một trận cuồng phong quét ngang toàn bộ thông thiên giới. Ngự hồn dung đạo đan đầu tiên xuất thế lập tức khiến cho mọi người ý thức được chỗ lợi hại của nó. Các đại thế lực bắt đầu điên cuồng cướp đoạt ngự hồn dung đạo đan. Hơn nữa, đan dược đều do Diệp Viễn luyện chế, phẩm chất rất cao, đều là thần phẩm trở lên. Cho nên, giá trị của ngự hồn dung đạo đan chính là một cái giá trên trời. Dù vậy, vẫn là một đan khó cầu. Phải biết, Diệp Viễn chỉ có một mình. Cho dù là hắn luyện ngày luyện đêm, cũng không có thể nào thỏa mãn toàn bộ nhu cầu của thông thiên giới. Đương nhiên, Vạn Bảo Lâu cũng không có dự định thỏa mãn nhu cầu của toàn bộ thông thiên giới. Đạo lý đầu cơ kiếm lợi này, những người kinh doanh thành tinh giống như là Vạn Bảo Lâu làm sao lại có thể không biết. Ở rất nhiều nơi, giá cả của một viên ngự hồn dung đạo đan thậm chí là tăng đến giá trên trời. Chính là một vài thần đan cấp 6 phẩm chất cực kỳ cao, giá cả cũng là kém hơn ngự hồn dung đạo đan. Thứ nhất, đan dược Diệp Viễn luyện chế có phẩm chất rất cao, đổi thành ai cũng không thể nào luyện chế. Thứ hai, một viên đan dược có thể là tiết kiệm được mấy nghìn năm, thậm chí là vài vạn năm thời gian tu luyện. Ai lại không có nguyện ý đi mua chứ? Thời gian tiết kiệm này có thể lợi được bao nhiêu thần nguyên thạch, có thể là tu luyện tới cảnh giới gì? Cái khoản tính này, chỉ cần là không có phải là cái người ngu thì đều biết tính. Mà Vạn Bảo Lâu cũng bởi vì một viên ngự hồn dung đạo đan mà danh tiếng đã vang xa khắp toàn bộ thông thiên giới. Hết tập 340. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.